Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, phạm ta ba bản thị. Đáng chết, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi quân. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Mới vừa nghe Ryoko nói, ngươi thấy người Vũ Văn thế ra. Yasuda Mano nhìn dịch tiểu phi cúi đầu. Tựa hồ ở là sự việc phiền não. Không khỏi hỏi, chú Mano, ta cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Ngươi nghe ta từ từ nói. Sau đó dịch tiểu phi đem mình suy đoán ra. Liên quan tới hôm nay họ Yasuda, Yamamoto thị sự việc, từng điểm nói ra, mà nói đến phần sau lúc này cái này làm cho Yasuda Mano cả người đều có điểm giật mình. Không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, dịch tiểu phi mới đưa mình cho là sự việc. Nói xong, tiểu phi quân, như ngươi theo như lời, chúng ta bây giờ là muốn động thủ đối phó Yamamoto thị mà. Có thể Yamamoto thị trong, Yamamoto Kei, còn có ngoài ra hai người hai chuyển vương cấp cao thủ. Còn có chính là Vũ Văn thế gia, có bao nhiêu chắc chắn? Trước có lẽ không có gì chắc chắn, nhưng hôm nay ta có. Ta chỉ là muốn hỏi thật dã chú một câu nói. Những người đó, ta có thể giết có phải hay không? Tiểu phi quân, ngươi đây là nơi nào? Ngươi hôm nay chính là ta họ Yasuda một phần tử. Họ Yasuda cùng ngươi cộng tiến thối. Yasuda Mano thần sắc nghiêm túc vô cùng. Bởi vì là dịch tiểu phi, họ Yasuda mới có thể vượt qua trước khi cửa ải khó. Nếu không Yasuda Ichiro cái tên kia, chỉ sợ là phải đem hôm nay ở bên này. Họ Yasuda mọi người bán đi. Được, chú Mano ngươi những lời này là đủ rồi. Đoạn này thời gian, liền cần ngươi cùng nắng ban mai anh. Ở trong họ Yasuda, tăng cường đề phòng, còn như Yamamoto thị, cùng người Vũ Văn thế gia. Giao cho ta, một người hành động, càng thêm thuận lợi một ít. Huống chi dịch tiểu phi có như vậy thực lực. Tiểu phi, ngươi một người, Yasuda Ryoko còn lấy là mình nghe lầm. Dịch tiểu phi thực lực, hôm nay quả thật mạnh. Hơn nữa Yasuda Ryoko là biết được cửu long châm tồn tại. Dịch tiểu phi ở thời gian nửa tháng này, vẫn còn cho Yasuda Ryoko sử dụng qua. Cái này làm cho Yasuda Ryoko lấy được chỗ tốt cực lớn. Yên tâm, ta làm sao biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Chẳng qua là người họ Yasuda tình báo. Cũng có mệt mỏi lúc này sợ rằng họ Yasuda những cái kia lánh đời thái thượng trưởng lão. Hôm nay cuộc sống không tốt quá. Bất quá những chuyện này, bọn ta nhúng tay không được. Có thể quản cũng chỉ trước mắt chuyện. Cái này làm cho tại chỗ ba người gật đầu một cái. Dịch tiểu phi lời nói này nói không sai. Bây giờ có thể đem bên này quản tốt, đã là rất tốt. Bất quá có Yoshizawa thị người hỗ trợ, lẫn nhau bây giờ có thể chiều ứng lẫn nhau, đây cũng là rất tốt. Thoáng một cái ba ngày trôi qua, mà đây ba ngày dịch tiểu phi một mực đang tìm cơ hội, tìm cơ hội ra tay. Ba ngày chờ đợi, cuối cùng là có chút chân mày. Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ đi ra ngoài, bên ngoài mở tiệc mời. Ở giữa đêm, anh Hoa Thụ Lâm, thuộc về Yamamoto thị tài trồng, phát chiếu thành phiến anh Hoa Thụ, lạc anh bay tán loạn. Ở từng viên trên cây treo một ít đèn lồng, ở bên trong càng là có một cái anh Hoa Sơn Trang. Bên này coi như là Yamamoto thị rất địa phương trọng yếu. Người bình thường lại là không có tư cách vào bên trong. Cái này yến thỉnh đối tượng, họ Yaoda còn không có tra được. Bất quá đối với dịch tiểu phi mà nói, có cơ hội tốt, sẽ không dễ dàng buông tha. Bất kể là ai, hôm nay Yamamoto thị ba tên vương cấp cao thủ, đều muốn trừ đi, dẫu sao từ sau này biết rõ. Ba người đối với Yasuda Ryoko đều có bẩn thỉu ý tưởng. Kei đại ca, cũng thời gian lúc nào? Tại sao còn chưa tới? tên này còn chưa đem ta Yamamoto thị để vào mắt sao? Chẳng lẽ đây là muốn thất ước? Ở Lộ Thiên Trúc lầu trong, Yamamoto Vili bên cạnh một người, tâm tình thật không tốt. Vốn là ước định tốt cái này thời gian gặp mặt, tới trễ nửa giờ, hắn kiên nhẫn cũng chịu được ở. Nhưng bây giờ không sai biệt lắm một giờ trôi qua, cái này một tiếng lại có thể còn chưa tới, sẽ để cho bọn họ chờ mà. Mà Yamamoto Kei, mặc dù diễn cảm không có gì thần thái hiển lộ, có thể trong nội tâm giống vậy có chút tức giận, dẫu sao hắn lái ra thủ lao rất cao, thực lực đối phương không tệ, có thể ở toàn bộ Yamamoto thị trước mặt, thật vẫn không đáng nhắc tới. Lần này không mời được hắn mong muốn một người, được không ngạt cũng tìm một cái bốn chuyển vương cấp cao thủ. Cái này một người ở đảo quốc một ít đại trong thành phố, bị từng cái gia tộc sợ hãi, một người lười biếng thói quen. Bất quá bốn chuyển vương cấp cao thủ thực lực đã là rất tốt, đợi thêm chút, nếu là Takao Yuki cái này dám cho ta leo cây, lão phu sẽ không bỏ qua hắn. Yamamoto Kei kiên nhẫn cũng có hay không? Mặc dù hắn không phải là đối thủ, có thể cùng Yamamoto thị có dư thừa vương cấp cao thủ điều động. Tên kia chỉ cần ở trong nước Nhật, hắn liền có biện pháp đem cho bắt tới. Yamamoto Kei đại nhân, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Đi đôi với thanh âm vang lên, có người vội vã chạy tới. Đây là Yamamoto thị một cái thành viên, thực lực ở trên mặc dù chỉ có cảnh giới tam trọng thiên. Có thể thật ra thì Yamamoto Kei tâm phúc, chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy? Yamamoto Kei đại nhân, anh hoa thụ lâm nhất hướng đông nam, có người ở anh hoa mộc bên kia giao thủ, là họ Yasuda cái đó tiểu xúc sinh, giao thủ. Chẳng lẽ nói Takao Yuki cũng không đến, đã cùng người này đóng đánh nhau? Mau, hai người, theo ta đi giúp Takao Yuki giúp một tay. Cái này làm cho Yamamoto Kei trên mặt lộ ra nụ cười. Đây coi như là đưa mình tới cửa. Nếu là hôm nay Takao Yuki cùng cái đó tiểu xúc sinh lâm vào khổ chiến, bọn họ ba người gia nhập, kết hợp bốn người lực, còn sợ không bắt được cái đó tiểu xúc sinh mà. Cõi đời này liền không có gì công bằng mà nói. Lúc này coi như là một cái đại cơ hội tốt. Có như vậy một cái đại cơ hội tốt, dĩ nhiên phải thật tốt nắm chặt. Hướng anh hoa thụ lâm, nhất hướng đông nam đi. Ba người tùy tiện đem mình võ sĩ đao đeo lên, chạy tốc độ chạy tương đối mau. Nơi này đồng thời, ở anh hoa thụ lâm, Dịch Tiểu Phi cùng cái đó Takao Yuki giao chiến đất, ở chung quanh những cái kia treo đèn lồng, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống, trên đất anh hoa cánh hoa, dính một ít vết máu, khốn khiếp, kêu khốn khiếp cũng không có dùng, trước người nhưng mà rất hưng phấn, còn không có đánh đủ, chỉ muốn chạy. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực phun trào, nhìn đối diện đứng thân hình thấp nhỏ chàng trai, nam tử này thực lực rất tốt, dẫu sao đây chính là một người bốn chuyển vương cấp cao thủ. Nếu không phải đem trong cơ thể nguyên cương lực đè giúp vào gấp đôi, nếu không đánh ra dưới, thật vẫn trấn áp không được người này. Chuyện ngươi, Takao Yuki bỏ mặc, như thế nào? Bây giờ bỏ mặc cũng không được. Dịch Tiểu Phi đối với muốn giết mình kẻ địch sẽ không mềm lòng chùn tay. Đối phương cùng mình giao thủ có đoạn thời gian, bị mình bị thương nặng, giết người này, đó là chuyện sớm hay muộn tình. Cơ hội thật tốt, cũng không muốn thả hổ về rừng. Tiểu xúc sinh, phạm ta Yamamoto thị, xem ra ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Hôm nay, đem hết thảy ân oán giải trừ. Giết! Yamamoto Kei tiếng hét phẫn nộ vang lên, thanh âm này bên trong mang sát ý nồng nặc, sát ý sôi trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http